Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Khiêng hành lý bỏ chạy suốt đêm. Edit, beta, Mẫn Nguyệt, WordPress, Miniwi, WordPress.com, vui lòng không re-up đi nơi khác. Hãy là người đọc văn minh. Nghe cái chất giọng như sắp khóc kia của Văn Thanh. Văn Từ đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Tính cách của nam chính trong tiểu thuyết không thích giả vờ. Tuyệt nhiên cũng sẽ không cố ý nói những lời như thế cho cậu nghe. Văn Từ có hơi nghi ngờ. Có phải tính cách của hắn sớm đã thay đổi? Không còn là nhân vật lạnh nhạt thờ ơ như lúc đầu nữa rồi hay không? Không có gì đâu. A Từ sẽ không để bụng. Buổi chiều mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo. Con cứ mặc đồ của A Từ trước đi. Mẹ Văn vội vàng xoa đầu hắn. A Từ tốt tính lắm. Con đừng lo. Con có thể nói vài câu với anh hai không? Văn Thanh nhìn ba Văn. Thấp thỏm hỏi. Đương nhiên là được rồi. Vừa hay anh hai con cũng muốn nói chuyện với con đây. Bà Văn nói vào điện thoại một câu. Sau đó đưa di động cho Văn Thanh. Cầm lấy điện thoại rồi. Văn Thanh càng thêm hồi hộp. Lắp ba lắp bắp gọi một tiếng. Anh hai. Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Văn Thanh đợi mấy giây. Không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Nhìn mặt hắn cứ như sắp khóc đến nơi. Hai mắt đỏ lên. Muốn trả lại điện thoại cho ba Văn. Con. Hay là con không? Không nói thì hơn. Bà Văn nhíu mày, cũng đoán được bên kia không nói gì nên mới làm Văn Thanh trở nên như vậy. Lúc Văn Từ để điện thoại về lại bên tai thì nghe được câu đó của Văn Thanh. Cậu cũng đoán được đại khái. Miễn cưỡng cười nói, lúc nãy tín hiệu không tốt, không nghe được mọi người nói gì cả. Xin lỗi, lúc này ba Văn mới giãn chân mày ra. Ra hiệu Văn Thanh thả lỏng, tiếp tục nói chuyện. Văn Thanh vô cùng kích động, mở miệng mấy lần muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Mẹ Văn thấy hắn căng thẳng quá, bà dứt khoát kéo ba Văn đi theo mình, chỉ để lại một mình Văn Thanh trong phòng khách. Hai người vừa lên lầu, vẻ mặt hồi hộp lo lắng của Văn Thanh đang ngồi trên sofa lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn tự rót cho mình một tách trà. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại bưng trà lên nhấp một ngụm, không nói tiếng nào. Văn Từ đợi cả buổi chỉ nghe được vài tiếng động. Cậu suy tư, sau đó lạnh nhạt nói. Nếu mọi người đang bận thì con cúp máy trước đây. Không bận, Văn Thanh cong môi cười. Giọng nói cũng không còn lắp bắp thấp thỏm gì nữa. Chỉ còn sót lại sự lạnh giá. Tôi vừa trở lại thì anh lại rời đi. Anh cố ý đúng không? Văn Từ hơi buồn ngủ. Cậu ngáp một cái. Nghe giọng nói phát ra từ điện thoại còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Cố ý gì? Cố ý để ba mẹ nghĩ rằng anh vì chuyện tôi trở lại nên mới rời nhà đi. Tự lui một bước. Để ba mẹ thương hại anh. Tiếp tục cho phép anh ở lại nhà họ Văn. Không đợi Văn Từ trả lời. Văn Thanh đã tiếp tục. Nhưng anh sẽ không có cơ hội đó nữa đâu. Làm thiếu gia ở nhà tôi hơn 20 năm trời. Sướng không? Văn Từ trong nháy mắt không nhịn được. Cậu khẽ cười một tiếng. Cậu nghĩ nhiều thật đấy. Tôi không hề giả vờ đáng thương gì cả. Cũng chẳng nghĩ đến việc tranh giành với cậu cái gì cả. Lại càng không muốn về lại nhà họ Văn. Cậu có thể yên tâm làm thiếu gia Văn gia của cậu. Không cần phải quan tâm đến tôi. Cậu là nam phụ, Văn Thanh là nam chính. Đi đến đâu cũng có hào quang của nhân vật chính soi sáng một phương. Đừng nói cậu không có ý muốn tranh giành với hắn ta. Dù cho có, cũng không thể nào giành giật lại nam chính. Phải vậy không? Văn Thanh đảo trà trong tách. Lên tiếng chế nhạo, tôi trở về rồi. Anh nên cút đi cho khuất mắt tôi. Nghe chưa? Đến cả họ Văn anh còn không xứng ấy chứ. Anh sống 22 năm ở nhà họ Văn này. Tất cả đều cướp từ tay tôi cơ mà. Thế nào? Còn chưa đủ hài lòng ư, còn muốn tiếp tục ở lại như con chó trong nhà à, nếu xem anh như con chó giữ cửa. Tôi thấy cũng không phải là không được. Văn Từ không bị lung lay bởi tiếng thóa mạ chửi mắng đó của hắn ta. Chấm, có một chuyện cậu nhầm lẫn rồi. Bệnh viện mới là nơi làm cho thân phận của chúng ta bị hoán đổi. Tôi và cậu đều là người bị hại. Đến khi tiểu thuyết kết thúc rồi mà ba mẹ ruột của cậu vẫn không hề xuất hiện. Mặc dù trong tiểu thuyết miêu tả rất ít, nhưng nhà bọn họ cũng không nghèo. Ba mẹ đều kinh doanh một công ty nhỏ, tính tình hiền lành chất phác. Những tủi thân oan ức mà Văn Thanh nhận lấy chỉ mới có sau khi ba mẹ ruột của cậu mất tích. Trước đó, hắn cũng giống như những người khác, có ba mẹ yêu thương cưng chiều. Thậm chí sau khi Văn Thanh bán căn hộ đi, trong người hắn vẫn còn mấy trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm trong tài khoản. Đó là lý do mà Văn Từ không hề cảm thấy Văn Thanh thuộc dạng đáng thương từ nhỏ đã phải sống khổ sống cực. Văn Thanh xem nhẹ những lời nói đó của cậu, cười lạnh một tiếng, nếu anh biết điều hiểu chuyện, cuốn gói khỏi thành phố R này từ hôm nay, bằng không thì tôi cũng chỉ có thể tự mình đuổi anh cút khỏi đây thôi. À, nghe giọng điệu tuyên chiến của bên kia, Văn Từ chỉ chống cằm. Bình thản đáp, vậy tôi rất chờ mong đấy. Văn Thanh định cúp máy, lại nghe giọng Văn Từ vang lên. Đúng rồi, hắn ta ngừng động tác. Ngay sau đó, giọng nói mang theo ý cười ác liệt phát ra từ trong điện thoại. Cậu nghĩ xem, nếu tôi tranh giành với cậu, vậy thì ai sẽ thích hợp làm chó giữ cửa hơn? Văn Thanh lập tức siết chặt điện thoại. Anh nói cái gì? Không gì cả. Văn Từ cười, còn nữa, cậu không sợ tôi ghi âm lại à? Văn Thanh sững lại. Cảm thấy thật vô nghĩa, anh cứ mặc sức ghi âm lại đi. Đến lúc đó thử xem, ba mẹ sẽ tin ai hơn. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Văn Thanh ngồi ở đó, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Hắn lại rót cho mình một tách trà nóng. Sau đó không chút do dự đảo mạnh. Nước trà nóng hổi dính lên tay. Tách trà rơi xuống vang lên một tiếng. Xoảng, mảnh vỡ đầy trên sàn nhà. Văn Thanh ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm điện thoại di động. Nghe thấy tiếng có người vội vã xuống lầu. Hắn nhanh chóng đưa tay lên che đi đôi mắt đã đỏ của mình. Nước mắt ở vành mắt muốn rơi mà rơi không được. Trông cực kỳ đáng thương. Ba Văn và mẹ Văn xông đến kiểm tra tay Văn Thanh. Nơi đó đã bị bỏng đỏ lên. Hai ông bà cực kỳ hoảng sợ. Vội vã lấy đá chườm cho hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Mau, mau đi bệnh viện. Hình như con. Làm, anh hai ghét con mất rồi. Con. Văn Thanh sụt xịt mũi. Cúi đầu xuống. Không muốn di chuyển. Ngón tay hắn sưng đỏ vô cùng dọa người. Bả vai còn đang hơi run rẩy, cố hết sức kìm nén sự tủi thân của mình, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ. Ba ơi, con muốn đi về. Con không thích hợp ở đây đâu. Đây là nhà của anh hai, không phải của con. Con không muốn cướp đi ngôi nhà của anh ấy. Nói bậy bạ. Bà Văn nhìn điện thoại, có hơi nghi ngờ. Ông nhíu mày hỏi hắn. A Từ nói với con cái gì rồi? Anh hai không có nói gì với con hết. Là con không cẩn thận nên mới làm rớt tách trà. Không phải bởi vì anh hai mà con mới bị ảnh hưởng đâu ạ. Văn Thanh vội vã ngẩng đầu giải thích. Bà Văn hoàn toàn không tin hắn ta nói. Ngược lại còn nghĩ rằng chắc chắn hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là vết thương của Văn Thanh. Sau khi dỗ Văn Thanh đi rửa tay xong, bà Văn đưa hắn đi bệnh viện. Dọc theo đường đi mẹ Văn lo lắng không thôi. Cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Văn Từ. Còn với A Thanh đã nói gì trong điện thoại vậy? Lúc Văn Từ nhìn thấy tin nhắn, cậu đang ăn cơm, vốn dĩ đang ăn cơm rất ngon lành. Đột nhiên Văn Từ không có hứng ăn nữa. Cậu nhìn câu hỏi đó, cười nhắn lại. Không có gì hết. Sao vậy mẹ? A Thanh vừa về nhà thôi. Không thích ứng cho lắm. Khi nãy thằng bé gọi điện thoại cho con xong thì bị bỏng tay. Bây giờ ba mẹ đang đưa thằng bé đi bệnh viện. Văn Từ phát giác ra được. Vòng vo như thế cũng chỉ nói lên một chuyện. Mẹ Văn cho rằng Văn Thanh bị thương có liên quan đến cậu. Cậu cũng không giải thích. Chỉ hỏi lại một câu. Ồ, vậy cậu ta không sao chứ? Mẹ Văn, đang trên đường đến bệnh viện rồi. Khi nào thì con mới về? Văn Từ không trả lời câu này. Cậu nhìn một lúc, sau đó mới nhắn. Tạm thời không về ạ, con ở đây còn có chuyện phải xử lý. Mẹ Văn, A Từ, sao mẹ có cảm giác như con đang trốn tránh mẹ và ba con vậy? Nguyên nhân là vì A Thanh sao? Mẹ không muốn thấy con với A Thanh không nhìn mặt nhau. Càng không muốn bất cứ ai trong hai con rời xa ba mẹ cả. Hai con đều là con của chúng ta. Văn Từ đọc hết đoạn tin nhắn đó không sót một chữ. Khi thấy mẹ Văn lại gửi tiếp một câu. Tính tình A Thanh có hơi nhạy cảm tự ti. Mẹ hy vọng lần sau con nói chuyện với thằng bé thì chú ý chút. Nhịn không được cười khẽ. Cười xong, cậu ném điện thoại lên giường. Đưa tay vuốt tóc, sau đó mở laptop lên. Trong tình tiết của tiểu thuyết, sau khi Văn Thanh trở về, thái độ của ba Văn và mẹ Văn đối với cậu sẽ thay đổi rất nhiều. Mẹ Văn vừa nhìn thấy cậu thì sẽ đau lòng Văn Thanh. Vì vậy không có cách nào thân thiết với cậu như trước được nữa. Ba Văn cũng không còn thương yêu cậu giống như trước đây. Ông chỉ sợ Văn Thanh bị ghẻ lạnh. Nhiều lúc còn cố tình sụ mặt với cậu. Xem nhẹ cậu, yêu chiều Văn Thanh. Hiện tại ba Văn và mẹ Văn đã đi theo tình tiết của chuyện rồi. Văn Từ gạt bỏ những suy nghĩ lung tung đó sang một bên. Sắp xếp lại tình tiết trong tiểu thuyết trên máy tính. Đánh dấu đỏ những tình tiết quan trọng sẽ không có khả năng xảy ra. Trước mắt Văn Thanh trở về đã là một minh chứng rồi. Sau đó hắn sẽ vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí. Gặp được nam chính công Thẩm Hà Nhứ. Thẩm Hà Nhứ vừa gặp đã yêu Văn Thanh. Nhưng Văn Thanh lại không hề muốn dính dáng đến anh ta. Đa số đều lảng tránh Thẩm Hà Nhứ. Sau đó Văn Từ lên sàn. Lúc này Thẩm Hà Nhứ mới biết cậu có quan hệ với Văn Thanh. Ngay khi Văn Từ muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của Văn Thanh. Chủ động dụ dỗ Thẩm Hà Nhứ thì Thẩm Hà Nhứ lại bảo Văn Từ làm thế thân của Văn Thanh. Bắt chước theo phong cách của Văn Thanh. Từ giọng nói đến hành động. Thậm chí là cả cách biểu đạt cảm xúc. Văn Từ đồng ý cuối cùng khi gặp lại Văn Thanh. Cậu cực kỳ giống hắn. Đến nỗi ba Văn mẹ Văn cũng nhìn nhầm. Sau khi biết cậu cố ý bắt chước Văn Thanh thì đi chất vấn cậu tại sao lại ra nông nỗi này. Nhưng dù cho cậu có cố gắng làm thế thân đi chăng nữa. Trong mắt người khác, cậu cũng chỉ là món đồ tùy lúc có thể vứt bỏ. Chỉ có duy nhất một tác dụng. Đó là để kích thích Văn Thanh. Bởi vì cậu, tình cảm của Văn Thanh và Thẩm Hà Nhứ đột ngột tăng lên. Không lâu sau, cậu bị vứt bỏ, cả ngày chỉ biết uất ức buồn tủi. Bị bệnh rồi kết thúc đời mình trong bệnh viện. Văn Từ không muốn trở thành một tên ngốc như thế. Cậu sẽ không cướp đoạt thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ trở thành cục đá kê chân cho Văn Thanh như trong tiểu thuyết. Chỗ bị bỏng được thoa thuốc xong. Mẹ Văn và ba Văn đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Văn Thanh nhìn tay của mình, trầm mặc không nói tiếng nào. Hắn cũng không kêu đau, chỉ đợi băng bó xong xuôi. Hắn mới đưa bàn tay bị thương ra kéo ba Văn, nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Ba ơi, con trở về thật sự không sao ạ? Câu này làm cho ba Văn hết sức không vui. Vì thế ông lớn giọng đáp, con về nhà thì có vấn đề gì chứ? Thấy Văn Thanh cúi đầu xuống. Bà Văn vội vã bổ sung thêm một câu. A Thanh à, con đừng nghĩ ngợi lung tung. Con về nhà của mình đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Văn Thanh rụt tay lại. Cúi đầu thấp hơn nữa. Lông mi lúc chớp lúc không. Một lúc lâu sau, hắn mới ngập ngừng nói. Nhưng con không muốn vì con mà anh hai bị ảnh hưởng. Con không muốn vì con mà anh hai không muốn về nhà. Văn Từ nói với con. Tại con mà nó không muốn về nhà. Bà Văn vừa nghe thế. Nhớ lại lúc Văn Thanh bị bỏng. Sắc mặt càng thêm khó coi hơn chút. Nó không có không hiểu chuyện như vậy đâu. Cũng chưa từng để bụng. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Không, anh hai không nói vậy. Là con tự cho rằng là như vậy. Anh hai chưa nói thế bao giờ. Văn Thanh lắc đầu. Giọng điệu cuống cuồng cả lên. Thanh Minh cho Văn Từ. Nguyên nhân là do con. Nói đến cuối xong. Hắn gấp gáp cực độ. Bắt đầu rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ đó làm cho ba Văn và mẹ Văn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như hắn nói. Hai người nhìn nhau. Ba Văn đưa mắt ra hiểu. Sau khi an ủi Văn Thanh thì đi ra ngoài trước. Sau đó mẹ Văn cũng đi theo. Vừa ra khỏi phòng bệnh. Ba Văn lập tức nổi giận. Gọi điện thoại cho Văn Từ. Nói nó mau về đây. Ở bên ngoài lâu như thế. Cũng nên trở về rồi. Mẹ Văn không có cách nào. Bà đáp. Tôi gửi tin nhắn WeChat mà thằng bé không trả lời lại tôi. Không biết có phải A Từ trách chúng ta đón A Thanh về mà không nói với thằng bé hay không? Chuyện này đều tại tôi. Tôi cứ bảo là nói. Kết quả lại quên mất. Bà nói gì đấy? Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy đoán. Nhưng bà Văn vẫn nhịn lại không cho mình nghĩ lung tung. Dịu giọng nói. A Từ không phải là người như thế. Dáng vẻ và tính cách của thằng bé thế nào lẽ nào bà còn không biết sao? Chắc là chơi vui quá nên chưa muốn về thôi. Mẹ Văn thấy cũng có lý. Bấm gọi điện thoại cho Văn Từ. Văn Thanh đứng sau cửa nghe được câu. Dáng vẻ và tính cách của thằng bé thế nào lẽ nào bà còn không biết? Thì siết chặt tay nắm cửa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nghe thấy mẹ Văn không gọi được cho Văn Từ. Lúc này hắn mới xoay người trở lại ngồi xuống giường bệnh. Giấu hết toàn bộ biểu cảm khi nãy đi. Khôi phục lại dáng vẻ ốm yếu vô hại như trước đây. Cách chương.